Điện Đức Hoàng, chương 1510, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đó vẫn là anh cả em gái và cha của Lâm Thanh Dũng hóa ra, mấy ngày nay Lâm Thanh Dũng lén lén lút lút chạy ra bên ngoài cũng không phải vì ông ta đi nuôi Tiểu Tam, mà là tới gặp người một nhà Lâm Danh Sơn. Trần Hùng rất nghi hoặc làm sao mà người nhà lại xuất hiện ở chỗ này. Lúc đó nhà họ Lâm bị nhà họ Hàn phá hủy, mà khi đó Hàn Khoa làm như vậy cũng không tính là quá tuyệt tình, tuy rằng nhà họ Hàn cưỡng đoạt thu mua tài sản của nhà họ Lâm, nhưng cũng trả lại cho bọn họ một khoản tiền, là 35 tỷ hay là 70 tỷ thì Trần Hùng cũng không nhớ rõ. Nhưng bất luận là bao nhiêu thì số tiền đó cũng không đủ để nhà họ về quê dưỡng lão. Nhưng tại sao chỉ mới hơn nửa năm mà cái gia đình này đã trở về rồi? Hơn nữa, cha mẹ Lâm Tú Minh là Lâm Thế Minh và Dương Lan thì sao? Tại sao không có nhìn thấy bọn họ, nhìn bộ dạng ba người hiện tại toàn thân đều viết ra hai chữ chán nản. Trong lòng Trần Hùng thở dài một hơi, xem ra đám người này hơn nửa năm trước nhất định là đụng phải đòn hiểm của xã hội, nên toàn bộ sự kiêu ngạo của lúc trước ở thời điểm này đã sớm biến mất không còn dấu vết gì, ngay cả Lâm Danh Sơn lúc này xem ra cũng đều rất khẩn trương, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Hùng. Trần Hùng, cậu, sao cậu lại tới đây? Cuối cùng, là bác cả Lâm Văn Dương lên tiếng trước, ông ta thoạt nhìn cũng rất khẩn trương, muốn giải thích mấy thứ gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ồ, cháu còn tưởng rằng cha vợ ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam. Trần Hùng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, trên thực tế anh và cái nhà này cũng không có chuyện gì để nói đấy. Nhưng mà thời gian có thể hòa tan hết thảy, Trần Hùng đối với cái nhà này cũng chưa đến mức hận nhiều, cái nhà này mặc dù đáng giận, nhưng lúc đó họ cũng luôn phải chịu thiệt từ Trần Hùng. Trần Hùng, con đến đây. Lâm Thanh Dũng trước tiên dẫn Trần Hùng sang một bên nói. Trần Hùng, con cũng thấy đấy, bọn họ hiện tại không tốt lắm, cho nên chỉ có thể trở lại tìm cha. Cha thừa nhận trước kia bọn họ đối với nhà chúng ta rất tệ, nhưng cho dù nói như thế nào, thì đây cũng là cha, là anh trai em gái của cha. Trần Hùng gật đầu nhẹ, nói. Còn hai người nữa đâu? Lâm Thanh Dũng đương nhiên biết rõ hai người mà Trần Hùng ám chỉ chính là Dương Lan và Lâm Thế Minh, ông ta hít một hơi, nói. Lúc ấy cả nhà bọn họ đi đến một thành phố khác, ở đó có một người bạn cũ của anh hai, nên anh ấy đã hòa nhập rất tốt ở thành phố đó rồi. Lúc ấy trong tay bọn họ có một khoản tiền, chắc là nhà họ Hàn cho, bọn họ muốn lợi dụng số tiền đó để trở mình, cho nên muốn tìm người giúp đỡ, kết quả lại bị lừa hết. Cuối cùng, không chỉ tiền bị mất hết mà anh ấy vì tức giận quá nên liều mạng với người ta, ngược lại bị người ta đẩy ngã xuống từ trên lầu. Đây là một vụ giết người, nhưng cuối cùng lại bị phán thành tự sát, anh ấy chết đổi lấy 3 tỷ rưỡi tiền bồi thường, kết quả số tiền bồi thường này đã bị Dương Lan cướp mất và bỏ trốn rồi. Nói đến đây, Lâm Thanh Dũng cũng nhịn không được thở dài một tiếng, lòng người thật khó lường. Cái nhà này trong hơn nửa năm qua đã sống rất thảm, nhìn Lâm Danh Sơn bên kia trước kia là một lão già ngạo mạn hay khoe khoang mà hiện tại tóc đã bạc trắng hết rồi. Gia đình này bị người khác lừa đảo, vậy mà còn xảy ra án mạng, đứa cháu rể như Trần Hùng chỉ cần nói một câu đều có thể báo thù cho họ ở toàn bộ phía nam này bất luận là thành phố nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Trần Hùng sẽ không làm như vậy, trong lòng của anh ngược lại như có một chút hả hê. Nói như vậy, có được coi là báo ứng không? Trần Hùng, hiện tại cha của cha bọn họ rất khổ sở, nếu như không phải đến bước đường cùng rồi, bọn họ cũng sẽ không trở về tìm cha. Lâm Thanh Dũng thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương, lúc nói chuyện ông ta không ngừng mà xoa nắn hai tay của mình. Ừ, Trần Hùng nhẹ nhàng gật đầu, anh cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ khinh bỉ trước đó đối với Lâm Thanh Dũng, mà bây giờ mọi việc Lâm Thanh Dũng làm cũng đều hợp tình hợp lý. Cách chương.